Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 835, chương 835, Hai Phong Chiến Thư. Tôn Sách làm ra quyết định, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lần này, hắn ngủ được vô cùng an ổn, vô cùng nặng, hãn tiếng nổ lớn, Ngô Phiên lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Hắn không đồng ý Tôn Sách quyết định. Hắn muốn tìm ra một cái càng tốt biện pháp giải quyết. Thế nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không tìm được phù hợp lý do, cũng không tìm được càng tốt biện pháp giải quyết. Thái Sử Từ đã thành vào Tôn Sách trong thịt một cây gai, mà lại là đâm tại vị trí trái tim, không rút không được, không chỉ có muốn rút, mà lại phải nhanh, kéo dài thời gian càng dài đối Tôn Sách càng bất lợi. Mà theo đêm qua kinh lịch đến xem, Thái Sử Từ cũng không phải là thất phu chi dũng. Một khi tình thế bất lợi, hắn sẽ nhanh chóng bỏ chạy, chờ đợi lần nữa xuất kích thời cơ. Lấy hắn năng lực, vùng này sơn tặc sớm muộn đều sẽ giống Đồng Quan Sơn sơn tặc một dạng. Nghe hắn hiệu lệnh, theo Ngô Phiên cá nhân góc độ tới nói, hắn cũng hy vọng mau chóng giải quyết Thái Sử Từ. Thái Sử Từ bại, Cố Lăng Quách Dị bọn người mới sẽ buông tha cho. Kéo dài thời gian càng dài, thương vong càng nặng, giết hại càng nhiều, kết thù hận cũng càng sâu. Quách Dị là Nam Dương người, Vương Thịnh là Ngô Quận người. Bọn họ gây ra phiền phức, lại làm cho Hội Kê người đến cõng. Cái này không phù hợp Hội Kê người lợi ích. Ngô Phiên nghĩ đến choáng đầu đầu. Thẳng đến trời sắp sáng mới tối tăm ngủ thật say. Ngô Phiên vừa mới ngủ, Tôn Sách thì tỉnh. Hắn mỗi ngày đều hội cái này thời điểm tỉnh lại, mặc kệ ngủ được rất trễ. Hắn nhìn một chút Ngô Phiên, rón rén xuống giường, cầm lấy đặt ở một bên chiến đao đi ra ngoài. Ngoài trướng gió mát nhẹ nhẹ thổi đến người sảng khoái tinh thần, mừng rỡ. Hắn đem chiến đao vứt cho chào đón Hứa Chử, lại sắp xếp người đi truyền thám báo doanh đô úy, lúc này mới làm dáng hoạt động thân thể, bắt đầu một ngày luyện công buổi sáng. Làm hắn luyện qua hai chuyến quyền, thám báo doanh đô úy ra hai con trai vội vàng chạy tới. Ra hai con trai vốn là Lưu Ích bộ hạ, am hiểu ẩn nặc, theo dõi cùng Tạ Nghiễm Long là hảo huynh đệ. Tạ Nghiễm Long chuyển đầu Tôn Sách, liền đem hắn tới tại thám báo doanh làm mấy tháng thì bởi vì công thăng làm đô úy. Lúc này nhiệt tình chính đủ, một đêm không ngủ, ánh mắt đều nấu đỏ, thanh âm cũng có chút khàn khàn, tinh thần lại như cũ phấn khởi. Tướng quân, thì trước mắt tra được tình huống đến xem, phụ cận không có có người khác, chỉ có Thái Sử Từ. Chúng ta đã sờ đến đại khái phương vị. Đoán chừng giữa trưa hai bên, tất cả huynh đệ hồi doanh, liền có thể xác định vị trí hắn. Tôn Sách rất hài lòng, xem ra Thái Sử Từ cũng không phải khắp nơi hài lòng. Hắn tới rất nhanh, thêm gần Nghiêm Bạch Hổ lại không có thể kịp thời phối hợp. Thái Sử Từ thành một mình, đây chính là hành quân gấp tệ nạn, bởi vì truyền tin hoặc là hắn vấn đề. Lẫn nhau ở giữa phối hợp lúc nào cũng có thể tách rời. Tôn Sách khích lệ ra hai con trai vài câu, hạ lệnh cho ban đêm đi làm thám báo thêm đồ ăn. Ra hai con trai vui vẻ đi, Tôn Sách tiếp tục luyện võ, muốn cùng Thái Sử Từ đọ sức. Hắn không có niềm tin chắc chắn gì, chỉ có thể tận lực chuẩn bị sẵn sàng, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Chờ một lúc, Tôn Tĩnh dẫn Tôn Cảo tới, hai cha con mặc chỉnh tề, Tôn Tĩnh tâm tình có chút xa xút, Tôn Cảo lại một mặt hưng phấn. Tôn Cảo năn nỉ Tôn Tĩnh nửa đêm, mài đến Tôn Tĩnh không có cách, đành phải đồng ý hắn theo Tôn Sách chinh phạt. Sáng sớm thì dẫn hắn tới gặp Tôn Sách, Tôn Sách đáp ứng, hướng Tôn Tĩnh cam đoan, chính mình sẽ tận lực bảo vệ tốt Tôn Cảo, không cho hắn mạo hiểm. Tôn Tĩnh thở dài một hơi, yên lặng gật đầu, hắn tin tưởng Tôn Sách sẽ làm như vậy. Tối hôm qua Tôn Sách mạo hiểm đêm độ, cố nhiên là lo lắng thái sử từ Dạ Tập đại doanh, nhưng cũng không thể phủ định Tôn Sách lo lắng hơn hắn an nguy. Chiến trường hung hiểm, người nào cũng không thể không có sơ hở nào. Hắn đã muốn tòng quân, sinh tử cũng chỉ thuận theo ý trời. Điểm tâm tốt, Tôn Sách lưu Tôn Tĩnh cùng một chỗ ăn điểm tâm. Hắn đem Tưởng Can gọi tới, để Tưởng Can chuẩn bị một chút. Các loại thám báo doanh xác định thái sử từ chỗ ẩn thân liền đi hạ chiến thư khiêu chiến. Tưởng Can mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại không nói gì. Tôn Yên Tĩnh một chút tử gấp, mặt đều biến sắc. Bá phù, cái này vạn vạn không được. Tôn Sách đã sớm chuẩn bị, kiên nhẫn giải thích một phen. Tôn Tĩnh vẫn là không đồng ý. Hắn không có tốt biện pháp giải quyết, nhưng hắn nhận định cái này quá nguy hiểm. Hành quân tác chiến lúc này lấy cẩn thận là lớn, cùng mạo hiểm cùng thái sử từ đơn đấu, không bằng từ bỏ cơ hội này. Coi như thái sử từ khống chế sơn tặc lại có thể thế nào? Hắn cuối cùng chỉ là sơn tặc, chỉ có thể tạo được quấy rối tác dụng. Giới nấm ngoài da chi tật ngươi, chỗ nào có thể nói tâm phúc chi hoạn? Càng không đáng Tôn Sách tự mình mạo hiểm. Tôn Sách không cùng Tôn Tĩnh tranh chấp, bọn họ căn bản không phải người một đường, nói không đến cùng đi. Hắn không trông cậy vào thuyết phục Tôn Tĩnh, Tôn Tĩnh cũng ngăn không được hắn. Ăn hết điểm tâm, Tôn Sách xem xét đại doanh phòng ngự, lại khiến người ta sang sông, đem Mã Siêu nhận lấy, đồng thời đem chính mình kế hoạch thông báo cho Quách gia. Để Quách gia bảo vệ tốt đại doanh, Quách gia mặc dù gấp, nhưng hắn biết Tôn Sách chủ ý đã định, coi như hắn sang sông cũng vô pháp thuyết phục. Hắn viết một phong hồi âm, hy vọng Tôn Sách chuẩn bị sẵn sàng, không nên miễn cưỡng. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, có một số việc hết sức liền có thể miễn cưỡng không tới. Giữa trưa, Mã Siêu đến đại doanh, thám báo doanh cũng dò thăm thái sử từ chuẩn bị vị trí. Tưởng Can mang theo Ngô Phiên tự tay viết chiến thư xuất phát. Tôn Sách thì cùng Mã Siêu, Quách Võ các loại luyện tập kỵ chiến, vì nghênh chiến thái sử từ làm nóng người. Tưởng Can đầu đội tiến hiền quan, thân mang trường sam, chân đạp guốc gỗ, chắp tay sau lưng, lay động hai bầy đi tiến Thiên Trúc núi. Hắn vừa đi vừa nhìn chung quanh, miệng lẩm bẩm, thoạt nhìn như là đi chơi trong tiết thanh minh sĩ tử. Chỉ bất quá hắn lẻ loi một mình, không có bồi bàn, liền cái đồ che mưa đều không mang, chớ nói chi là nấu cơm dã ngoại đồ vật. Thái sử từ nhận được tin tức, chạy tới đầu tiên xem xét, liếc mắt liền nhìn ra Tưởng Can ý đồ đến. Đây là một cái thuyết khách, hắn không quan tâm Tôn Sách chiêu hàng, nhưng Tưởng Can xuất hiện ở đây vẫn là để hắn vô cùng bất an. Hắn vừa mới chạy tới nơi này không lâu, Tôn Sách liền suốt đêm vượt sông, một đêm vừa qua khỏi, Tôn Sách thuyết khách thì xuất hiện tại hắn chỗ ẩn thân. Cái này đủ để chứng minh cực nhanh tiến tới đã thất bại. Kế sách hiện nay chỉ có chờ Nghiêm Bạch Hổ dẫn đại quân đến đây tiếp viện. Nhưng Nghiêm Bạch Hổ sẽ tới hay không, hắn tâm lý một điểm nắm chắc cũng không có. Gặp Tưởng Can càng đi càng gần, lập tức liền muốn nhìn thấy dấu trong núi binh lính. Thái sử từ dẫn theo cung theo ẩn thân chỗ đi tới, đứng tại đại giữa đường, ngăn lại Tưởng Can đường đi. Tưởng Can ngẩng đầu liếc hắn một cái, giơ tay lên lung lay chào hỏi, chậm rãi đi đến thái sử từ trước mặt. Thái sử Tử Nghĩa, ngươi là ai? Tại hạ Tưởng Can, chữ Tử Dực, cửu giang người, tại Tôn tướng quân dưới trướng hiệu lực, phụng Tôn tướng quân chi lệnh đến hạ chiến thư. Tôn tướng quân muốn cùng ngươi đường đường chính là một chiến. Phân cái cao thấp, Tưởng Can sờ tay vào ngực, móc ra một trang giấy, soạt một tiếng tung ra. Thái sử từ ra mặt phát nhiệt, ánh mắt hơi co lại, nhìn Tưởng Can liếc một chút, lấy ra giấy, nhìn một lần, ánh mắt lấp lóe, chần chờ nửa ngày, lại trả lại, Tưởng Can Dương dương lông mày, không dám ứng chiến. Thái sử Từ lắc đầu, tôn tướng quân bên người dũng sĩ đông đảo. Hứa Chử, Điển Vi là thiên hạ nổi danh cao thủ. Quách Võ, Mã Siêu cũng là khó gặp thiếu niên dũng sĩ. Ta tuy nhiên có chút võ nghệ, lại không có khả năng lấy một địch nhiều. Dưới trướng của ta tướng sĩ không bằng tôn tướng quân Nghĩa Tổng Doanh dũng mãnh. Số lượng cũng không đủ, miễn cưỡng ứng chiến, cùng chịu chết không khác. Ta không ứng chiến, Tưởng Can mỉm cười, cầm trong tay chiến thư xé nát, thuận tay ném đi, giấy mảnh giống một đám bươm bướm theo gió phiêu tán. Thái sử Từ âm thầm tiếc nuối, khó được một cái đối tôn sách giao đấu cơ hội, cứ như vậy không có. Tưởng Can lại tay lấy ra giấy, soạt một tiếng tung ra, sáng tại Thái sử Từ trước mặt, một đối một, thế nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN